Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thần mảnh mai, giống như vẻ đẹp của cô khiến người ta kinh sợ, không thể không đề phòng. Anh luôn nghĩ phụ nữ xinh đẹp như không đầu óc, chỉ biết trang điểm ăn diện mà thôi. Loại phụ nữ này khiến cuộc sống trở nên nhàm chán, sau này tốn nhiều thời gian cũng sức lực để rước ra. Vì thế anh không muốn gặp loại bình hoa này. Vào đi thôi, ban đêm gió lớn lắm. Anh nhắc nhở cô, phát hiện chút không đành lòng. Không đành lòng sao? Đối với người lần đầu tiên gặp gỡ, người phụ nữ này có can đảm quyến rũ anh. Anh lắc lắc đầu, khó có thể lý hiểu ý tưởng trong đầu mình. Miệng nói như sợ Mạn Hà không rời đi. Cô biết điều cô nên làm đã làm, Lương Tuấn vẫn bất động. Bây giờ cô không biết nên làm gì. Anh có chút chuyện phải đi trước đây. Lương... Chưa kịp mở miệng, anh ta xoay người ngồi trong xe, nhấn chân ga nhanh chóng đi khỏi ngõ. Ngạc nhiên nhìn chiếc xe cao cấp rời đi, sợ Mạn Hà không tin được, anh ta vậy cự tuyệt cô. Cô đã ám hiệu như vậy, anh ta lại không chút do dự cự tuyệt à? Cô đúng là không biết tự lợi sức mình. Nhìn một người thường xuyên nhìn thấy mỹ nữ như anh ta, các bạn không thích cô. Có cô đánh giá quá thấp người đàn ông Lương Tuấn, cho rằng chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ anh ta mắc câu. Cô còn tưởng anh ta không thể chờ đợi được mà muốn cô, cho rằng chỉ cần đêm nay là có thể kết thúc tất cả. Nhưng anh ta lại không vậy. Anh ta chỉ đơn giản là đưa cô về nhà, nhẹ nhàng nói ngủ ngon với cô. Thậm chí ngay cả cái hôn cũng không tham lam đòi hỏi. Anh ta rốt cục là người đàn ông thế nào? Đêm khuya lạnh lẽo bủa vây, chiếc áo khoác mang trên người ấm áp đến kỳ lạ. Nó lưu lại hơi thở đặc biệt của anh ta. Khuôn mặt đẹp trai hiện lên trong đầu cô. Gió đêm lạnh thổi tới, nhưng không thể làm giảm nhiệt độ trên khuôn mặt đỏ bừng. Tuy có chút thất vọng, nhưng cô vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy cả người trống rỗng, giống như cuộc phiêu lưu thực dài, không rõ là mơ hay thực. Anh ta là hoa công tử à? Không rõ mơ hay thực. Anh ta là hoa công tử? Nói bậy. Đối với sự lo lắng không thu được kết quả gì của sở chỉ đường, sợ Mạn Hà tức giận chửi bới. Ngoài sự tức giận vì bị lừa gạt, có cảm giác thất bại, từng sỉ nhục. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Sở chỉ đường không hiểu. Anh ta không hứng thú với em, hoàn toàn không hứng thú như anh nói. Vừa thấy phụ nữ lại biến thành kẻ háo sắc, được chưa? Cô ngược lại, giống như kẻ lừa đảo. Sở chỉ đường quá ngu ngốc. Người đàn ông như Lương Tuấn chẳng những thông minh, còn có cảnh giác cao, làm việc gì cũng suy nghĩ sâu xa. Chỉ có loại đầu óc đơn giản như sở chỉ đường mới có thể nghĩ cái chủ ý đem cô quyến rũ anh ta. Sở Mạn Hà càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ không chịu được. Trời ơi, khẳng định bây giờ Lương Tuấn nghĩ cô là người phụ nữ lẳng lơ, cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà không rửa được sạch. Suy nghĩ một chút, sở chỉ đường mới nói, anh ta không chạm vào em ư? Chạm vào cô, ngay cả đầu ngón tay anh ta không chạm. Cô ngược lại chủ động quyến rũ chơi đùa anh ta, mà anh ta vẫn bất động. Tối hôm qua giống như trò đùa, thực được cười. Cô tức giận trừng hắn, không có. Nghe vậy, sở chỉ đường bực mình gãi đầu, như đang suy tính gì đó, hắn bắt đầu trầm tư. Đáng chết, cứ Lương Tuấn là con cá lớn dễ câu, không ngờ ngay cả đứa em gái xinh đẹp cũng không thể khiến hắn động tâm, xem ra chuyện này khó giải quyết. Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Sở Mạn Hà, bỏ qua thất bại lần đầu, vội vàng tiến lên an ủi cô. Hắn cười cười nhẹ nhàng trấn an, em gái tốt của anh đừng nản lòng, nó không chừng Lương Tuấn đang thận trọng một chút, thử mấy lần nhất định thành công. Mặc dù hắn dùng đủ mọi cách nịnh nọt, nhưng Sở Mạn Hà rõ ràng sở chỉ đường coi cô như cá nằm trên thớt, tùy ý xử lý. Cô không dám tin trường hắn, có phải từ mấy lần em không muốn đi đối mặt với Lương Tuấn tuyệt đối không? Cô không muốn đối diện ánh mắt luôn đề phòng sâu không lường, cũng không muốn có một lần nữa trả đạp lòng tự trọng mình. Cô thừa nhận cô hay làm việc theo cảm tình, hay có ý nghĩ kỳ lạ cho là mình có thể chịu đựng được loại chuyện khó chịu, sau đó có thể cắt đứt hết mọi dây dưa với sở chỉ đường, có cuộc sống an tĩnh của riêng mình. Cô thực ngu ngốc. Sở chỉ đường vội vàng nói, Điều Hà, chuyện đến nước này em cũng không thể đổi ý. Hồ Chi, không phải chúng ta còn có giao ước? Cô cười lạnh, dùng thân thể đổi lấy tự do à? Thực nực cười, muốn cùng người anh trai vô tình ích kỷ vạch rõ ranh giới, còn phải trả giá đắt như vậy. Điều Hà, em đừng nói thế, anh cũng là vì bất đắc dĩ, chẳng có vận may của anh ta chưa đến, chờ đến một ngày anh phát tài rồi. Đủ rồi đấy. Cô không hứng thú với mộng phát tài của hắn. Như cô hiểu, tình cảnh cô bây giờ đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu như cô không làm nữa thì cái ước định đó chưa kết thúc. Cô nhìn thực lâu không nói câu nào, sở chỉ đường cho rằng cô đang lo lắng. Em đừng lo lắng, anh biết công ty của Lương Tuấn, có cá lớn này không trốn thoát đâu. Sở chỉ đường nhếch môi cười. Cá lớn? Cô nghi ngờ nhìn hắn. Sở chỉ đường giật mình. Nguy, sao hắn có thể nói chuyện ra miệng? Tiểu Hà không phải đứa ngốc, không có đầu óc. À thì ý anh là muốn cầu xin sự tha thứ từ những nhân vật lớn, đương nhiên là không dễ dàng. Sở Chỉ Đường vội vàng lấy đại cái cớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net